chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 20:20, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tây Châu nhìn Triệu Mẫn Mẫn thật sâu, dường như không biết nói gì cho phải. Em thế nào rồi? Mặt Triệu Mẫn Mẫn không chút thay đổi. Cái gì thế nào? Hắn hơi yên lặng, dừng một lát. Vì sao ba em tìm tới nơi này? Anh hoàn toàn không biết. Cái này Triệu Mẫn Mẫn đương nhiên biết. Cuộc điện thoại kia của Lâm Sương Sương có thể làm cho Cố Tây Châu tìm được tới đây. Tự nhiên cũng có thể làm cho Trịnh Vĩ Nghiệp tìm được tới. Nói xong rồi, Triệu Mẫn Mẫn lạnh lùng liếc hắn. Hắn mang theo ngữ khí cầu khẩn. Triệu Mẫn Mẫn, chúng ta nói chuyện một chút được không? Triệu Mẫn Mẫn mất kiên nhẫn. Cố Tây Châu, anh không phải đã sớm biết lúc trước tôi tiếp cận anh là vì có mục đích rồi sao? Anh vừa rồi cũng nhìn thấy. Tôi chỉ là bởi vì chịu không nổi cảnh mẹ tôi trước kia một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cho nên mới đáp ứng đi quyến rũ anh. Không có tình yêu, không có động tâm, tất cả lời tâm tình đều là lừa anh. Ngay cả phản ứng trên giường cũng là vì lấy lòng anh. Mang thai chỉ là ngoài ý muốn, vốn muốn làm lợi thế để ép anh kết hôn. Ai biết không còn nữa. Dù sao tôi cũng chưa từng thích anh. Anh cũng chưa từng động tâm với tôi. Mọi người huề nhau, không thua thiệt nhau. Anh từ đâu tới thì về đó đi. Cố Tây Châu nhìn Triệu Mẫn Mẫn chằm chằm. Hai mắt đỏ ngầu. Em nói dối. Tùy anh có tin hay không. Triệu Mẫn Mẫn. Hắn đột nhiên hung hăng túm lấy Triệu Mẫn Mẫn. Ngữ khí lạnh lẽo. Em dám nói em chưa từng thích anh. Chưa từng. Triệu Mẫn Mẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Đáy mắt Cố Tây Châu mờ mịt âm u, dường như có cái gì sắp nổ tung. Nhưng cuối cùng lại chậm rãi buông Triệu Mẫn Mẫn ra. Anh biết em đang tức giận lần đó anh bỏ em. Hiện tại em đối xử với anh như thế nào đều là việc anh đáng phải nhận. Mặc kệ em làm gì cũng được. Chỉ cần em không phớt lờ anh, cũng không cần chơi trò mất tích. Anh có thể đợi đến ngày em tha thứ cho anh. Mẹ Triệu Mẫn Mẫn tới không bao lâu. Mẹ Lâm Sương Sương cũng tới. Hai chị em rất nhanh biết được. Thì ra Trịnh Vĩ Nghiệp thấy việc tẩy não không thể lay động đến hai chị em. Nên quay đầu đi PUA mẹ cô ấy và mẹ Triệu Mẫn Mẫn. Còn thề son sắt cam đoan. Triệu Mẫn Mẫn và Lâm Sương Sương ai gả vào Cố gia trước. Ông ta sẽ cùng mẹ của người đó đi đăng ký kết hôn. Để đối phương đường đường chính chính trở thành Trịnh phu nhân. Từ sau khi mẹ của Trịnh Tùng Bách đi du lịch nước ngoài 5 năm. Gặp gỡ tình yêu đích thực và ly hôn với ba Triệu Mẫn Mẫn. Mẹ Lâm Sương Sương và mẹ Triệu Mẫn Mẫn đều âm thầm phân cao thấp để xem ai có thể leo lên vị trí đó. Ông Trịnh Vĩnh Nghiệp vừa lên tiếng. Vậy còn phải nói sao? Hai người đêm đó liền tự mình thu dọn đồ đạc rồi chạy tới nơi này. Triệu Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy mẹ Lâm Sương Sương rất giống mẹ của cô. Giống nhau ở việc không có đầu óc. Giống nhau rời khỏi đàn ông sẽ không sống được. Đều thuộc về loại sinh vật ngu ngốc nhưng lại rất xinh đẹp. Họ thật sự muốn dốc hết sức để tóm lấy một người đàn ông đã bỏ rơi mình như một thứ rác rưởi. Vì một người đàn ông như vậy làm mà chậm trễ cả đời mình. Thật sự không đáng. Lâm Sương Sương ở một bên nói liên miên cằn nhằn. Triệu Mẫn Mẫn đã đọc được tin tức nóng hổi sáng nay. Thiên Kim Cố Thị cùng đại công tử dược phẩm Tần Thị sắp tổ chức hôn lễ. Nhà gái đã được chứng thực mang thai 3 tháng. Cố Nhược Đồng mang thai. Dược phẩm Tần Thị. Triệu Mẫn Mẫn lạnh lùng nhếch khóe môi. Người cô ta gả không tệ. Mặc dù tài sản dòng của Tần Dật không tốt bằng Cố Tây Châu và Cố Nam Tầm, nhưng cũng là điển hình của một gia tộc giàu có. Bắt đầu từ thế hệ ông nội đã là người có tiền. Triệu Mẫn Mẫn, tôi không nghĩ hai chúng ta có thể ở đây lâu đâu. Cô nghĩ thế nào? Lâm Sương Sương hỏi Triệu Mẫn Mẫn. Được. Triệu Mẫn Mẫn không ngần ngại. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Cô đồng ý nhanh thế à? Ừ, khi nào sẽ quay về? Cái gì? Cô không định quay lại à? Lâm Sương Sương tức giận đứng lên. Vẻ mặt cực kỳ kích động. Mẹ kiếp, cô thật sự muốn quay lại sao? Tiếp tục bị Trịnh Vĩ Nghiệp hút M, Á, U để kiếm tiền đính hôn cho Trịnh Tùng Bách. Triệu Mẫn Mẫn, cô điên à? Hay là nói hai ngày nay bị Cố Tây Châu dụ dỗ? Quên mất trước đó hắn đối xử với cô như thế nào rồi? Cô muốn quay về làm vợ nhỏ của hắn. Triệu Mẫn Mẫn, không ngờ cô lại như vậy. Triệu Mẫn Mẫn ngước lên nhìn cô ấy. Đừng kích động như vậy. Hot Shirt nói Cố Nhược Đồng có thai. Tôi chỉ muốn đích thân quay về chúc mừng cô ta thôi. Tập đoàn Trịnh Thị đã đến hồi kết rồi. Trịnh Vĩ Nghiệp không nhìn ra được thực tế. Cũng cố gắng cầm cự suốt 3 năm rồi. Tại sao chúng ta không giúp một chút? Cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của ông ta và tránh khỏi việc ngày nào ông ta cũng nghĩ đến hai chúng ta. Lâm Sương Sương chớp chớp mắt, rất nhanh đã hiểu ý của Triệu Mẫn Mẫn. Ra là vậy, lẽ ra phải nói với tôi sớm hơn chứ. Được rồi, ngày mai chúng ta trở về. Cách chương.